Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 46, hồi 35, Lục Châu Hoang Mạc. Hồ Thiết Hoa hoang mang. Đúng vậy, nhưng mà... Cơ Băng Nhạn không cần nghe tiếp, chạy đến bên cạnh xác của Bằng Nhất Hổ. Y phục của Bằng Nhất Hổ đã bị bọn người kia tháo tung ra gần như lõa lồ. Chỉ nhìn thoáng qua, Cơ Băng Nhạn cũng thấy rõ mọi bộ phận. Hắn có cần nhìn nơi nào khác hơn là đầu vai của Bằng Nhất Hổ? Nơi đó nào có gì? Cái chỗ cộm cộm tròn tròn cứng rắn đó bây giờ đã lặn xuống mất rồi, đầu vai bằng phẳng như vai người thường. Song Cơ Băng Nhạn đã có chủ ý, hắn ngồi xuống, nắn nót một lúc, dùng móng tay dọc lớp ra. Dưới ánh sao, nơi đó chớp chớp lên như có vật gì phản chiếu. Cơ Băng Nhạn lấy móng tay dọc sâu, dọc rộng hơn nữa. Một viên đá tròn to bằng quả trứng gà hiện rõ ràng hơn. Cơ Băng Nhạn moi lấy viên đá đó lập tức. Thì ra Cực Lạc Tinh nằm ngay trong da thịt của Bằng Nhất Hổ. Tất cả đều sững sờ. Trên trời muôn ngàn sao, lớn có nhỏ có, muôn ngàn sao đang chiếu sáng, nhưng muôn ngàn vì sao đó mở hẳn đi qua ánh sáng của Cực Lạc Tinh. Chính Cơ Băng Nhạn cũng phải giật mình, buột miệng kêu lên: một viên kim cương vô giá, thảo nào mà chẳng có nhiều người bỏ mạng vì nó. Người đó như con chó đói vồ mạnh thịt, vội nhảy tới cướp ngay viên kim cương trong tay Cơ Băng Nhạn. Cơ Băng Nhạn như một ngốc tử đứng thừ người ra, nhìn kẻ cướp vật trên tay mình. Người đó không tưởng là sự việc quá dễ dàng như vậy. Hắn há rộng miệng cười suýt té khóe. Hồ Thiết Hoa hết sức kỳ quái, phẫn uất vô cùng, song chưa dám phát tác. Cơ Băng Nhạn điềm nhiên: Cực Lạc Tinh đã có rồi đó, còn nước đâu? Người kia bật cười cuồng dại. Bọn chúng ta được lệnh cấp tốc đăng trình, thì hành lệnh làm gì có mang nước theo. Ngươi cần nước tự đi mà tìm đi. Bọn ta không hạ thì các ngươi là phúc 70 đời các ngươi rồi đó. Hắn vừa thốt vừa vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn. Tất cả cùng rộ lên cười lớn, rồi cùng hú vọng một tiếng dài. Hồ Thiết Hoa tức uất tràn thông, khí uất lồng lên suýt vỡ bộ ngực. Y muốn xuất thủ mấy lượt rồi, song Tiểu Phi cứ ngăn chặn y mãi. Rồi y muốn đuổi theo, Cơ Băng Nhạn lại nắm y giữ lại. Y chẳng hiểu nổi ý tứ của Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn như thế nào. Hầu như y muốn nghi ngờ là hiện tại hai vị bằng hữu của y đã mất cả can đảm của thời nào. Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn điềm nhiên đưa mắt nhìn bọn người đó chạy đi, không hề nổi giận. Sau cùng, Hồ Thiết Hoa bật cười, giọng cười lạnh nhưng vang to: buồn cười thật, đáng cười thật. Đường đường là một đạo sói lưu hương, đường đường là một tử công kê, lại có gan nhỏ như gan chuột, đáng cười thật. Bây giờ ta mới biết con người các ngươi ra làm sao, con người thông minh là sao. Cơ Băng Nhạn điềm nhiên: người nghĩ sao? Hồ Thiết Hoa lại hừ một tiếng: ta nghĩ là càng thông minh thì càng dễ bị lừa. Cơ Băng Nhạn hỏi: ai bị lừa? Hồ Thiết Hoa bĩu môi: người đã biết được Bằng Nhất Hổ giấu kim cương nơi nào, tại sao người lại chẳng biết chúng không khi nào trao nước cho người chứ? Cơ Băng Nhạn mỉm cười: thế người cho rằng ta đùi à? Chẳng trông thấy rõ là chúng đến đây với một thân xác gọn lỏn như vậy sao? Thân xác đó chúng giấu nước nơi nào chứ? Đã biết như vậy, tất nhiên ta phải biết luôn là chúng khi nào trao nước, vì chúng đâu có nước mà trao. Hồ Thiết Hoa nổi giận: đã biết chúng không có nước, tại sao lại còn trao Cực Lạc Tinh cho chúng? Cơ Băng Nhạn không lưu ý đến y, quay qua Tiểu Phi hỏi: vượt sa mạc, con người không thể thiếu hai món. Món thứ nhất là nước, món thứ hai là lạc đạn. Trong hai món, chỉ thiếu một thôi là khó bảo toàn tính mạng. Người có đồng ý không? Tiểu Phi cười nhẹ: đúng vậy. Cơ Băng Nhạn nói tiếp: bọn đó trong mình không có một bình nước nhỏ, mà chúng lại không dùng đến ngựa, chứ đừng nói là lạc đà. Như thế hiển nhiên là chúng ở rất gần đây. Có ở gần nên không cần mang nước theo, không cần cưỡi lạc đà, có đúng vậy không? Tiểu Phi mỉm cười: